Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 4, Quan tòa dị giáo ở Madrid. Chương 1, vua Philip đệ nhị hiện nay là người thắng quân Lăng phản loạn, khải hoàn trở về Madrid, phấn khởi dân trào, thành phố cảm thấy mạch đập mạnh với nhiệt tình mới. Các lễ hội, tiệc tùng để mừng thành công của quân vương, là chiến binh và cũng là người bảo vệ đức tin Thiên Chúa giáo khắp châu Âu. Sự hưởng thụ đầu tiên trong dân chúng là hình phạt thiêu, cung cấp cho nền quân chủ cơ hội khẳng định một cách long trọng sự ủng hộ với tòa thánh dị giáo trong cuộc đấu tranh mà họ đeo đuổi không ngớt với dị giáo. Khi Antoine biết bác sĩ Antrevisan trở về, vốn tháp tùng đức vua, chàng xin được tiếp kiến. Nếu chàng ngạc nhiên vì thấy ông đồng ý ngay vào ngày tổ chức xôn xao này, chàng không phật ý, vì chàng không hề muốn giữ lễ thiêu sống, các cơ hội không hề thiếu than ôi, và chàng biết quá nhiều, thấy tòa thánh phô trương hoạt động này, có lẽ còn chịu hậu quả, vì những lời đe dọa còn rõ ràng hơn với những ai dám chứng minh và sáng kiến trái với quyết định của các quan tòa dị giáo. Đường xá đông nghẹt và an toàn phải vạch đường chậm chậm giữa đám đông, vì dinh của Vesan ở gần quảng trường Mayo, nơi diễn ra lễ thiêu sống. Quảng trường đã đầy đặt người, nhưng không hề ngăn các nhóm chen chúc mỗi con đường và chèn ép nhau vì lòng ham muốn của họ quá lớn. Khi muốn hưởng cảnh thật đầy đủ với đám rước, đoàn xe, nghi lễ kích động và lễ thiêu sống, việc kết thúc xứng đáng cái chết của những kẻ dị giáo trên giàn quả tế lễ. Tuy nhiên, khi chàng gõ cổng nhà của nhà phẫu thuật, Antoine còn nghe tiếng gió da mênh mông của đám đông, giống như tiếng biển gầm gừ cũng nhịp nhàng và đông đưa, sóng ùa vào và rút lui như thế. Một người hầu đưa chàng vào phòng nơi bác sĩ tiếp bệnh nhân. Nơi tiếp khách đến thăm ông, dù là nguyên nhân gì, Vesan đứng gần một cửa sổ cao, ngắm làn sóng đầu của đám đông. Bỏ bộ trang phục màu sẫm của bác sĩ, ông trang sức bằng nhung, đôi chân ngắn của ông mang ủng cổ cao màu đen. Ở thắt lưng của ông lủng lẳng một chiếc túi rất đẹp, có thò ra một chiếc khăn tay bằng vải mịn. Khi ông quay về người khách mới đến thăm, Antoine nhận ra gương mặt sạm nắng vì mặt trời của các chiến dịch quân sự. Một hàm râu được tỉa tóc cẩn thận, dần trán có mái tóc đen uốn lọn, cổ áo có một dòng xếp bồng cao kiểu Tây Ban Nha, mở ra cổ họng và dây đeo, không thắt nút buông tự do. Nhưng ghi nhớ trong vô thức những chi tiết này, chàng rất ấn tượng, thậm chí bối rối vì vẻ ác cảm lạnh lùng trong đôi mắt nâu. Xẹt về cúi người rất thấp. Em rất vinh dự, thưa bác sĩ Vesalius, chàng nói. Em có thể nhận ra thầy giữa hàng trăm người và bất cứ ở đâu theo bức chân dung của thầy trong quyển Fabrica. Vesan chào ngắn ngủi và khô khan. Dù sự ác cảm trong mắt ông đã dịu bớt nhưng khó thấy. Khi nghe nhắc đến công trình yêu quý của mình, ông hỏi bằng âm sắc nặng kiểu xứ Flan. Ông muốn khám bệnh ở chỗ tôi. Từ hàng tháng nay, Antoine chờ đợi giây phút gặp người thầy mà chàng tôn thờ từ lâu, nhưng chàng không thấy ông đón tiếp nồng nhiệt mà chàng đã hy vọng từ một huynh trưởng trong ngành giải phẫu học. Chúng ta không thể nói tiếng Ý sao? Chàng hỏi, hơi rụt rè, em không chắc lắm về tiếng Tây Ban Nha của mình. Chuyện nhắc đến tiếng Ý có gợi ra cho Vesan vài kỷ niệm vui tươi, ông mỉm cười. Vậy ông mới từ Ý đến? Dần, người kia trả lời, ngạc nhiên, em nghĩ rằng thầy đã biết. Giọng của huynh trưởng trở nên chua chát. Để lưu ý, tất cả những gì tôi biết là một bác sĩ mà tôi chưa từng nghe nói ở Madrid rơi từ trên trời xuống, bỗng được bổ nhiệm là ngự y của hoàng hậu. Lấn sân cả ngự y của vua, thường lo chăm sóc tất cả các thành viên gia đình hoàng gia trong khi tôi vắng mặt. Antoine nhận ra lý do về sự lạnh nhạt của bác sĩ Vesan. Em có thể hỏi thầy lấy thông tin đó từ nguồn nào? Từ thủ tướng của bệ hạ, tổng giám mục Toilette. Đức ngài có chịu khó để biết rằng em nhận bằng cấp y khoa trong trường đại học của thầy, trường Padu, và em trợ lý cho bác sĩ Falopius trong việc giảng dạy giải phẫu học và phẫu thuật không? Lần này đến lượt Vesan tán đồng và tỏ ra ngạc nhiên. Thật à? Không có gì thật hơn, Sophie trả lời. Vì lần này đến lượt chàng lấy giọng chua chát, em không đến đây bằng những tước hiệu giả tạo và không bao giờ sử dụng cách lừa bịp. Em là bác sĩ riêng của ông Girolamo Benlacmi, chủ ngân hàng ở Florence. Hiện nay đang ngủ ở Madrid, em phải săn sóc khẩn cấp một vết thương nặng do ông hầu tước Rizanva mắc phải, và em ứng dụng cách điều trị do bác sĩ Ambroise Paré đưa ra. Paré, vậy ông biết Paré? Vesan kêu lên. Chỉ qua văn bản của ông ấy thôi. nhưng chính em đã được môn đồ của ông ấy chăm sóc là bác sĩ Duvan ở Florence. Điều đó thật đáng ngạc nhiên, vì Jean nói, bác sĩ Paré và tôi có vinh dự làm việc chung, làm việc chăm sóc vết thương cho du pháp. Mời ông ngồi, bác sĩ Servetus, tôi xin ông, hình như tôi được thông tin sai về ông. Em không nghi ngờ gì về việc thầy bị thông tin sai, Antoine nói, khinh miệt. Hãy nói với tôi về vết thương của Đông Petro, vì Jean ra lệnh. Antoine kể chi tiết trường hợp này, khi chàng kể đến chỗ phẫu thuật. Vì Jean không nén được, mắt ông sáng lên. Nào, nào, ông nói nghiêng về phía Antoine. Khi vào màng phổi, em có thấy chỗ di mủ không? Chính xác như thầy đã mô tả. Và khi đã dẫn thông chỗ mưng mủ, việc lành vết thương có nhanh không? Rất nhanh, rủi thai, bệnh nhân của em vừa bị tòa dị giáo bắt. À phải, tòa dị giáo. Vì Jean run rẩy, nói rất hùng mạnh ở đây, ông hạ giọng và lo lắng nhìn quanh. Như để tạo âm gian cho lời nói của ông, một tiếng gầm gừ dâng lên từ một cổ họng to ở chỗ đám đông tụ tập trên quảng trường Mayor. Gương mặt của em rất quen thuộc, bác sĩ. Vizan nói vẻ tư lự. Có lẽ phải chăng hơi giống anh trai của em? Anh của em, phải rồi. Em có họ là Servetus, phải không? Em là em trai của Michael Servetus. Antoine điềm tĩnh nói. Thánh nữ Maria. Vizan kêu lên. Em trai người bạn thân nhất của tôi. Và tôi lại tỏ ra không khách sáo với em vì những lời dối trá đó. Tha lỗi cho tôi, bản thân. Thầy được tha thứ, Antoine nói và mỉm cười. Bây giờ chàng đã tìm được sự đón tiếp mà chàng chờ, và chàng sung sướng trong lòng vì đã không thất vọng với người mà chàng coi như thần tượng. Nhưng điều này thật kinh hoàng. Vizan vui vẻ nói tiếp. Chúng ta phải ăn mừng cuộc gặp gỡ này, ít ra là một ly rượu vang Tây Ban Nha. Người hầu mang rượu lên, họ ngồi trước mặt nhau. Và bây giờ Visa nói tiếp, hãy nói với tôi về em, Antonio. Em cho phép tôi gọi tên em chứ. Em rất vui, thưa thầy. Em nên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ Padua. Nhà giải phẫu học thở dài. À, ta đã sống ở đó thật sự những ngày hạnh phúc nhất đời. Rồi ta chuẩn bị quyển Fabrica. Tại sao em rời Padua, con trai của ta? Không có nơi nào đẹp hơn ở đó. Antonio do dự. Chàng đã chờ câu hỏi này. Tuy nhiên lại sợ nó. Thấy chàng do dự, người kia nói vắn tắt. Nhưng ta sợ đã xen vào chuyện đời tư của em, con trai, hãy quên câu hỏi của ta. Không, Antoine nói, thình lình có quyết định. Không, trái lại, em mong nói hết với thầy. Khi chàng kết thúc câu chuyện, Vizan trở nên rất nghiêm nghị. Đó là số phận bình thường của những người muốn tự mình đánh thức một tổ ong dò dẻ. Tương tự như chuyện xảy ra với ta, Antoine nói tiếp đầy hy vọng. Nhưng từ bây giờ, em tin rằng chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu. Vizan nhíu mày. Ta không còn giải phẫu tử thi từ khi ở Madrid. Tuy nhiên, tập dội nghiên cứu phát hiện mới này là của em về tuần hoàn phổi. Em sẽ vui lòng chứng minh cho thầy xem. Thầy có thể cung cấp cho em một xác chết không? Diện mẫu tử thi bị cấm ở Tây Ban Nha, nhưng bệ hạ có vẻ nôn nóng mong muốn cải thiện chất lượng ngành y ở đây. Có thể ngài sẽ cho phép. Cả hai chúng ta sẽ cùng nghĩ đến chuyện đó. Mỗi người một khía cạnh và có lẽ chúng ta sẽ tìm được cách. Tuy nhiên, trong tâm hồn và lương tâm của em, em có nghĩ rằng chúng ta được an toàn ở Madrid không, Antonio? Không có gì phiền toái xảy ra với em từ khi Đông Petro bị bắt, như thầy nhận thấy đó. Vizan thở dài, có lẽ nên hy vọng họ để yên cho chúng ta. Dù sao, chúng ta chỉ có thể đợi chuyện gì đến, sẽ đến. Ở Tây Ban Nha, người ta thành ra triết gia theo thuyết định mệnh. Hôm nay em sung sướng, mạnh khỏe, và em có cuộc sống tốt đẹp. Ngày mai em thức dậy giữa gông cùng của tòa án dị giáo và mọi việc được nói ra. Antoine run rẩy và nhăn nhó nói, em mong mình có thể triết lý đến mức đó, nhưng em không phải là người theo thuyết định mệnh. Điều ấy sẽ đến, Vizan nói giọng khàn đục. Nó đến với mỗi chúng ta, sự nhẫn nhục đó, giọng nói của ông như người cha thân thiết vô cùng. Ở Venice, em đã được biết một điều. Antoine vội nói tiếp, trốn tránh chủ đề hắc ám này, hình như điều đó có thể làm thầy quan tâm. Ít ra em có niềm tin là kiến thức này có thể ứng dụng trong lĩnh vực y học. Chúa tôi, em không bằng lòng với việc làm nhà giải phẫu học sao? Nào, Antonio, kể đi. Antonio lúc đó kể lại những thí nghiệm về thôi miên và việc học của chàng trong lĩnh vực này với ảo thuật gia Lodovici Agnolo. Khi chàng kể xong, Vizan có vẻ thắc mắc, mày cao lại hỏi, nhưng thôi miên là gì thế? Nói thật em cũng không biết, Antonio thú nhận, nhưng người ta nói đó là một điều diễn ra từ một thân thể này sang một thân thể khác. Em không thấy tại sao cũng như bằng cách nào truyền điều lạ lùng đó và phi vật chất, vì không cần hai con người đó có tiếp xúc trực tiếp, phải tổ chức một cuộc trình diễn. Vizan gợi ý, ta rất tò mò được xem. Tiếng thét của đám đông tập trung trên quảng trường càng man sợ hơn, dữ tợn hơn. Visa đến bên cửa sổ và nói với người bạn mới: Hoàng đế bệ hạ đang đến gần. Nếu em chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế, em sẽ quan tâm đến cảnh này. Bước đi của một toán đang diễu hành gõ trên mặt đường dây quanh quảng trường Mayo. Vì đất văng ra dưới lưỡi của chiếc cài làm vỡ ra, cho nên khôi người cũng giãn ra theo một đường hằn sâu. Các khối tròn của những tấm thân người ô hộp vững chãi mà đôi khi nhô lên một cái cổ căng thẳng, duỗi ra xa hết mức có thể. Trên có chiếc đầu hào háo không muốn mất chút gì về cái cảnh tượng đang xây dựng, mạnh mẽ và kích động như một món ăn tinh thần. Chính là cuộc kết án và hành quyết những kẻ dị giáo. Dẫn đầu đám rước đến quảng trường đạo hữu Saint-Germain-Major, binh lính đức tin, mặc trang phục đen tuyền và u ám. Đi trước đó là những lá cờ lớn nổi bật lên là màu xanh chói của cây thập tự tòa dĩ giáo, phủ nhiễu, đang phất phới. Bước chân của họ đều tăm tắp, và theo nhịp, mặt họ tối sầm. Cuộc diễu hành tan tốc đi qua giữa hành lang dành cho gia đình hoàng gia và dàn giáo lớn để mang những tâm thân rung lẫy bẫy của các con quỷ tội nghiệp, bị trừng phạt vì tội lỗi, tạo sự thu hút cho ngày hôm đó. Tách biệt hơn một chút là những chiếc bục riêng lẻ, trang trí còn lộng lẫy hơn bục của gia đình hoàng gia. Một chiếc tán màu đỏ chói thép vàng phủ ở phía trên, bốn góc được nâng đỡ bằng những chiếc lao thép màu hơi nâu và viền tua và ren màu vàng chói. Dưới chiếc tán này có các quan tòa của tòa án dĩ giáo đến ngồi, đó là các trọng tài tối cao của đức tin con người vào Chúa. Một tiếng gầm thét lại dậy lên từ đám đông. Mỗi cái đầu đều quay lại để dõi mắt theo đức vua tiến tới sớt oai phong hùng tráng, và động tác này giống như đợt sóng uốn lượn trên mặt các con sóng. Tiếng rì rầm khàn đặc như hơi gió. Antoine cũng cúi xuống để thấy rõ hơn người nắm trong tay số phận của tất cả các sinh linh, mỗi người dân mà người ta lại biết rất ít. Chàng thấy một người mảnh mai, ăn mặc thanh đạm màu đen, không xa hoa và cũng không trang sức cầu kỳ. Hơn là một bậc quân vương, ông giống như một người buồn bã, nặng trĩu vì nặng gánh trách nhiệm, hằn lên những nếp nhăn lo âu. Từ chiếc bục cao, ngài ngắm đám đông thần dân, tuy nhiên, nằm rạp trong tay ngài là thanh kiếm lớn, có bao nạm đá quý, lấy từ mặt trời những ánh chớp, làm cho nó lóe lên nghìn tia lửa. Rồi ngài chậm chậm quay lại, đặt kiếm và vỏ kiếm trên một chiếc bàn nhỏ, trước chiếc ghế bành của mình, mà người ta đã đặt lên làm một chiếc ngai giả. Vizan lưu ý ngắn gọn, đó là khám phá sau cùng của Thọ Thánh. Cơ quan này mới đây đã tỏ ý muốn quân vương ủng hộ công khai hành động thanh lọc của mình. Sự xuất hiện này tạo ấn tượng tuyệt diệu với người dân và củng cố sự khủng bố mà tòa dĩ giáo đã gợi ra. Em hiểu điều này không khó khăn gì, Anton thì thầm, chỉ việc chuẩn bị cho nghi lễ đủ để tạo ra sự khủng bố. Đức vua ngồi vào ghế, theo sau là gia đình hoàng gia, trước hết là hoàng hậu đến, sau bà là một người mặc đồ trắng và vàng kim, lăn đến hơn là đi, với tấm thân phì nộm, hai chân qua nhỏ khiến khó chống đỡ nổi thân hình tròn đầy và một cái đầu cũng đồ sộ như thế, là quỷ lùng hơn là con người. Nhân vật kỳ lạ đó là ai? Anton hỏi. Don Carlos, con trai của nhà vua, hoàng thái tử. Rồi đến một thiếu nữ tuyệt đẹp và Anton bám hai tay vào cửa sổ, reo lên một cách vô thức vì ngạc nhiên. Không nghi ngờ gì nữa, gương mặt kiêu hãnh có dương miệng là mái tóc vàng ống là của Lucia Ben Lạc Mi. Vizan nhận thấy sự chú ý bất ngờ của Serve. Đến lượt mình cũng cúi xuống thấy sắc đẹp trẻ trung và thì thầm. Phải, cô ấy rất đẹp, ta không biết cô ấy. Đó là tiểu thư Lucia Ben Lạc Mi, cháu của ông chủ em. Anton bối rối nói, Vizan ngắm chàng với con mắt bối rối, nửa châm biếm và chẩn đoán. Yêu cô ấy à, chắc vậy rồi. Không thưa thầy, chỉ là một người bạn thân. Nếu ta có, Vizan thì thầm tư lự, một cô bạn gái rất thân, xinh đẹp như cô ấy, ta sẽ khẩn thiết khuyên cô ấy đừng khơi dậy sự quan tâm của hoàng thái tử. Anton trở nên u ám, chợt chàng nhớ lại những câu chuyện kinh khủng mà chàng đã nghe kể về người thừa kế kinh tởm này ở Tây Ban Nha. Con trai của Philip đệ nhị từ cuộc hôn nhân đầu tiên và hôm nay đã 18 tuổi, hoàng thái tử Đông Carlos đã suýt chết vài năm trước sau khi bị ngã, và chỉ nhờ sự khéo léo của Vizan mới cứu được ngài. Chỉ lẽ ra ngài đã quá cố. Vì vậy mà Philip đệ nhị mới gắn bó với ông bác sĩ. Dù càng ngày thì ngài đã chắc chắn rằng mình đã sinh ra một con quái vật. Đức vua vẫn âu yếm yêu thương con trai mình và không từ bỏ hy vọng thay con thành người thật sự. Nhưng cả Madrid rì rầm những tin đồn về sự dâm loạn của hoàng thái tử, cách ăn uống lạ lùng của ngài, nuốt mọi vật lạ kỳ và thường buộc các thực khách của mình cũng làm như vậy. Dù họ ngạt thở muốn chết dưới mắt ngài, còn tệ hơn những câu chuyện về sự trụy lạc dưới cốc ghé, về sự đồi bại của ngài, về con sâu phụ nữ buộc phải nhượng bộ cho ngài, để rồi sau đó bị bỏ rơi mãi mãi, vì bệnh đạo bộ pháp, gặm mòn cơ thể họ. Sắc đẹp chói lòa của Lucia đã gây chú ý sẽ không lọt khỏi tầm mắt của một quái thai như thế. Antoine ý thức rõ, chàng tự hứa sẽ cảnh báo Lucia ngay khi có thể. Binh lính của Đức Tin đã đến quảng trường Major và đằng sau họ là linh mục sẽ tổ chức thánh lễ. Đó là Dom Espinosa, tổng giám mục Toledo, mặc lễ phục màu đỏ sẫm theo quy định nghi lễ. Trên đầu đội mũ lễ, lư hương dơ cao trước mặt. Ông ta đếm từng bước và trên đường đi, những người tham dự quỳ gối, vỗ ngực và rên rỉ theo nhịp chuông do một tăng lữ cho reo không mệt mỏi. Cuối cùng, sau một nhóm chức sắc mặc trang phục màu sẫm, thì đến đoàn tù nhân thảm não. Những trang phục châm biếm trên những bộ xương người, châm biếm có tứ chi đứt lìa, đôi khi đi khập khiễng vì bị tra tấn. Nhiều người không còn đủ sức lê lết, gần như bị các cha dòng Dominican mặc áo dài trắng khuân đi, tạo ra sự đối lập u ám với những chiếc áo thụng màu đen. Khi nâng những người bị kết án mà họ tháp tùng trên đường đi về định mệnh, họ không ngừng ép buộc họ xưng tội, nhận ra lỗi lầm của mình để được giáo hội tha thứ tội lỗi đáng ghét của mình. Như vậy, những con người tơi tả này là tội nhân và để cứu rỗi linh hồn họ mà có sự dàn cảnh long trọng này. Antoine không thể nén sự tẩm lợm. Không phải họ đã bị trừng phạt đủ rồi sao? Ngay cả khi họ thật sự có tội, hãy nhìn những người này. Hai bên bạn của họ đã bị trật khớp. Vizan khẽ cảnh báo chàng. Coi chừng, phải dè chừng. Ở Madrid, đừng bàn cãi về quyết định của tòa thánh. Ngay cả những bức tường của hoàng cung cũng có tai. Antoine quay lưng lại cảnh tượng thảm hại đó. Màu da xấu xí của trang phục người bị kết án mà người ta gọi là San Bentino. Những chiếc nón hình chớp nhọn bằng giấy cứng đội trên mái đầu bị cạo nhẵn, minh họa hình ảnh những con quỷ đỏ và súc vật biến dạng uốn éo. Tràng cười hiện ra trên mương ngạc những người đã phát điên và cả đám rước đến đau đớn như một giấc mơ không tưởng. Thầy có thấy Dom Pietro Crisanva trong số các tù nhân không? Sẹo phê hỏi. Em không biết sao, Đức Vua đã ra lệnh trả tự do cho ông ấy. Antoine mở to mắt ngạc nhiên. Em tưởng rằng không ai có thể trái lệnh tòa án chứ. Chàng nói thành thật vui mừng, bệ hạ thì có thể. Và chuyện là khi ngài đánh giá rằng tòa thánh đã phạm sai lầm, Dom Pietro Crisanva xuất thân từ một trong những gia đình quý phái nhất Tây Ban Nha và là một chiến binh vĩ đại, dương miệng cần thuế má mà giới quý tộc có thể trả từ khi có sự nổi dậy của người xứ Flandre. Ngay vàng cũng không thể thiếu được sự phục vụ của một trong những người con dũng cảm nhất. Vậy ông ấy được an toàn rồi à? Rizan nhún vai mệt mỏi và thì thầm. Có nhiều cách để xử quyết một người hơn là bắt người đó lên giàn quả. Chương 2. Tiếng khui vũ khí chợt thêm vào tiếng ồn ào của đám rước đang đi về phía quảng trường. Một nhóm người vũ trang thuộc về lực lượng cảnh sát tiến tới theo nhịp điệu. Mặt trời phản chiếu trên những chiếc mũ morayon láng bóng, bám vào những chiếc mâu cao cầm rất căng trong ánh sáng, một kiểu đông đưa đều đặn như mai khiến họ lắc lư cùng lúc từ trái qua phải, từ phải qua trái, và mỗi lần như thế vang vọng tiếng kim loại chạm vào nhau. Họ dương quai diễu võ suốt dọc hành lang hoàng gia, mở ra một khoảng trống đột ngột trong không gian tam giác giữa ba chiếc bục. Lúc đó người ta thấy cảnh tượng kinh khiếp nhất đang nhảy múa. Một nhóm người đông đưa trên những chiếc sào được dơ cao, hình ảnh biến họa của người bị kết án giăng mặt. Từng cái hình nộm cử động được làm bằng rơm, mặt vẽ sách, một gương mặt làm nhại được vẽ thô thiển trên mẫu giấy, thể hiện khi thì điên loạn, khi thì đau khổ. Và mỗi hình tượng trưng bị khoác áo tội nhân thật và một kiểu mũ lễ nhạo báng. Một sự im lặng u ám phủ lên đám đông như một màn che, và cả quảng trường thình lình có vẻ buồn thảm. Antoine run rẩy như khi có một cơn gió đắng chát ngoài biển làm đông cứng tủy sống trong xương vào giữa mùa đông. Trên lưng có một người to béo cưỡi ngựa thật oai vệ, ngựa và kỵ sĩ phủ áo giáp có lớp mai màu đen, cờ hiệu của tòa thánh chế ngự mọi mái đầu, trong một kiểu mặt dây chuyền hình bầu dục được thêu trên mặt cờ quay về phía dân chúng. Cây thập tự xanh của tòa án dị giáo tạo gia băng khủng khiếp cho tất cả những người nhìn thấy. Hai phi thập tự xanh được thêu các biểu tượng, một là sự khoan hồng, là nhành ô liu bằng chứng cho sự khoan dung của giới tăng lữ dành cho những người phạm tội thành khẩn hối lỗi và trở lại vào giờ cuối cùng, và giáo hội sẽ được ưu tiên được siết cũng chết bằng dây thắt. trước khi bị giao cho ngọn lửa. Biểu tượng kia thật vậy kém an toàn hơn và có ý nghĩa tượng trưng hiển nhiên. Lưỡi gươm gợi nhớ đến chuyện sẽ bị cắt như cò. Những kẻ dám thách thức giáo hội hay những người đại diện các thành viên của tòa dị giáo. Dưới bóng cờ là Fray Ignacio Molina, đại quan tòa ở Madrid, cưỡi một con la khiêm tốn, và những hạ nhân của tòa án thiêng liêng đi sau ông ta cũng cưỡi la nghèo nàn như thế. Ngay trong sự nhún nhường công khai, quan tòa dị giáo có vẻ đặc biệt hắc ám và đáng gờm. Và từ cửa sổ, Antoine có thể thấy đôi mắt sáng và tàn bạo ở đáy hõm mắt rỗng dạo qua đám đông bằng tia nhìn lạnh giá, như thể vào lúc ông ta chủ trì một hình phạt đúng mức của kẻ dị giáo. Em có thể thấy trong đám rước này có đông quý tộc ở cung đình, vì Sam bình phẩm, đó là tước hiệu tự vệ, họ cũng nắm quyền uy tuyệt đối à. Antoine sạc vê hỏi và khó tin vào mắt và tai mình. Hầu như vậy, những đức vua đòi hỏi một cách có lương tâm sự công bằng thì có nghi ngờ tương đối về sự phạm tội, bị cáo có quyền được gọi đến ngai vàng. Bây giờ đám rước đã hoàn toàn ở trên quảng trường Mai Do, và lá cờ lớn bằng nhiễu đen được đặt dưới chiếc tán của tổng giám mục. Trước bàn thờ có hai cây nến đang cháy, ở giữa có người dân hương khiêng dậy lên một đám mây khói hương. Ánh mắt của khán giả nhìn chăm chú bàn thờ khi tổng giám mục mà chiếc áo lễ và mũ lễ làm cho cao lớn hơn bước lên để làm thánh lễ, buông mình thảm hại như những con thú đi lạc trên băng ghế pháp trường. Những người bị kết án, kẻ bị buổi lễ làm cho mất hết danh dự, dường như hờ hững chấp nhận tham dự. Vài người đã ngủ thiếp đi, cuộn tròn người. Những người khác phát điên vì bị tra tấn, lắp bắp những chữ khó hiểu, nhưng phần lớn bất động, tinh thần và thể xác tê liệt vì diễn ảnh mở ra trước họ. Thánh lễ chấm dứt, tổng giám mục tiến hành giảng đạo về đức tin, tố cáo gay gắt những trọng tội mà các bị cáo đã bị kết án. Đoạn kết của bài nói tóm lại bằng cách đẩy những con người đáng thương chồng chất lên những chiếc buộc ô nhục để làm hòa với giáo hội trước khi bỏ rơi họ vào cánh tay thế tục và bị hủy hoại về thể xác. Rồi các thư ký tòa thánh đọc các bản án liệt kê các trọng tội của từng người đã bị kết án. Nhiều người sống cả đời trong lao tù và số phận của họ đã được định đoạt tệ hơn những người bị thắt cổ tại chỗ, nhưng phần lớn bị lên giàn quả. Xuống khỏi ghế đẩu, họ được chuyển sơ sài sang các cấp chính quyền thế tục mà công lý cũng không thương xót và nhanh chóng. Một sĩ quan tòa án có nắm đấm phủ vàng giữ cho họ đứng. Một người cố vấn lầm bầm bản án, rồi tên quỷ khệ nệ thừa sống thiếu chết bước về phía giàn quả. Nhân danh Chúa cứu thế, vì khi dịu dàng gọi Chúa mà họ bị đẩy vào điều vô nhân tính. Đức mẹ ơi, Vizan thì thầm, họ sắp bị thiêu trên quảng trường. Chẳng phải đó là thông lệ sao? Antoine hỏi. Không, bình thường người ta cũng kín đáo đưa họ đi nơi khác. Nhưng tòa thánh phải chứng tỏ rằng đức vua đã qua dị tha với những người dị giáo ở Florence và muốn đánh mạnh vào dư luận công chúng. Đó là cách mà tòa án dị giáo ra lời cảnh báo với đức vua về tất cả mọi người. Hôm nay không có bị cáo nào chọn sự tra tấn tối hậu là bị thiêu sống. Mọi người đều xưng tội và giáo hội đồng ý cho họ sự khoan dung sau cùng. Không vì vậy, dù thế nào đi nữa, không miễn trừ cái chết vì họ là kẻ dị giáo. Bây giờ họ bị trói vào cọc mà dưới chân chất đầy củi khô, nhưng được khoan dung vô cùng vì trước khi ngọn lửa thắp lên, một đao phủ lực lưỡng tiến lên gần từng người bị kết án và trồng một dòng thắt quanh cổ họ. Trong một khoảnh khắc ngắn, người xử quyết ngăn cản đám đông ngắm thỏa thích cảnh tượng, và họ chỉ thấy những cánh tay gồng lên cố giật đứt sợi dây thần. Ít ra thì họ cũng không sót tí gì khi thấy sự giãy giụa của những người hấp hối đang chông chọi trên cọc trong cố gắng tuyệt vọng sau cùng. Rồi ngọn đuốc được đưa đến dưới củ khô và ngọn lửa vui vẻ liếm vào da thịt bị tra tấn, những tâm thân dở dụng bị lửa giật ra cơn run rẩy cuối cùng. Và tiếng rên rỉ khàn đặc dâng lên trong đám đông, một tiếng rên rỉ lo âu ghê tởm và khoái trá sâu xa. Không khí buổi trưa mát mẻ yên tĩnh. Thank you.